Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, lúc trước huấn luyện. Bởi vì mới đồng bạn gia nhập, Hyakun quyết định trì hoãn một chút khiêu chiến nói quán thời gian. Bởi vì Silver Sneasel là ác cùng băng thuộc tính Pokemon. Tại đối phó hệ đất thuộc tính Pokemon thường có lấy tổn thương tăng thêm. Lần này đạo quán khiêu chiến Silver sẽ trở thành lần chiến đấu này chủ lực. Bởi vậy Hyakun muốn tiêu tốn một chút thời gian quen thuộc đối phương. Rời giường rửa mặt, ăn điểm tâm xong, Hyakun cùng cứu trợ trung tâm bên trong Joy lên tiếng chào hỏi. Biểu thị gian phòng chính mình sẽ còn lại ở nhờ một ngày. Sau đó liền ba lô trên lưng ra ngoài. Tại không xa công viên trên đất trống ngừng lại. Tốt. Hôm nay bắt đầu làm huấn luyện. Tất cả mọi người ra đi. Thời tiết sáng sủa. Hyakun tâm tình cũng 10 phần không sai. Gieo hò một tiếng ném ra 3 cái Pokebo. Sawama Anko Silver lần lượt xuất hiện. Sau đó đưa tay đem Siro từ trong hành trang túm ra. Sau đó hai tay chống nạnh. Một mặt hài lòng nhìn xem chính mình những thứ này đồng bạn. Thưa dạ. Sawama vừa ra tới đừng một mặt cao hứng chạy đến Hyakun trước mặt đem nó bổ nhào. Lộ ra 10 phần thân mật. Ha ha ha, đừng lại liếm a, thật ngứa, mau dừng tay, chấm ngoặc kép, trải qua Hyakun đủ kiểu cản trở. Mới đưa Sawama từ trên thân tách ra. Sau đó quay đầu nhìn ngay tại lẫn nhau chừng mắt Silver cùng Anko đột nhiên nói. Anko. Vị này là chúng ta mới đồng bạn Silver. Tất cả mọi người tới nhận thức một chút. Về sau các ngươi chính là bạn tốt. Phải nhiều hơn lẫn nhau chiếu khán. Anko nghe Hyakun. Có chút vừa quay đầu. Không tiếp tục để ý Silver. Silver cũng là mang theo một tia khinh thường phiết quá mức. Càng là đối với lấy chạy tới chào hỏi Sawama cùng Siro bỏ mặc. Cao lạnh dáng vẻ để Hyakun một trận đau đầu. Thế là Hyakun mạnh kéo ra vẻ tươi cười nói. Hôm nay chúng ta đầu tiên là muốn hoan nghênh chúng ta mới đồng bạn. Sau đó chính là cho mọi người làm một chút đối chiến huấn luyện. Ngày mai chúng ta liền muốn khiêu chiến đạo quán. Lần này ta muốn cho Siro cùng Silver làm chủ lực. Bởi vì bọn họ thuộc tính tương đối khắc chế cái này đạo quán. Nhưng là cũng không bảo đảm Anko cùng Sawama không có ra sân cơ hội. Cho nên mọi người hôm nay nhất định phải hảo hảo chăm chú hoàn thành đối chiến huấn luyện. Ngày mai để cho đạo quán quán chủ biết sự lợi hại của các ngươi. Tất cả mọi người rõ chưa? Vừa tương đương bách quái. Chấm ngoặc kép, Sneasel. Chấm ngoặc kép, Anko cùng Silver đều là một mặt không quan trọng. Hiển nhiên hứng thú không cao. Tạch tạch tạch, nạc, mà một bên Siro cùng Sawama lại đã sớm vội vã không nhịn nổi. Mà quyền sát trưởng chuẩn bị kỹ càng tốt cố gắng một phen. Hyakun có chút im lặng nhìn một chút Anko cùng Silver. Silver tính cách chính mình còn không phải rất rõ ràng. Nhưng là Anko tính tình. Chính mình thế nhưng là hiểu rõ rất. Muốn cho Anko phối hợp chính mình đơn giản không nên quá dễ dàng. Khụ khụ, lần này huấn luyện, nếu để cho ta hài lòng, ta sẽ xuất ra một bình miêu tanh sữa bò làm ban thưởng. Vừa, bách quái, nghe được Hyakun lời nói về sau, Anko lập tức tinh thần tỉnh táo, lập tức xoay đầu lại một mặt hưng phấn nhìn xem Hyakun. Một bên Silver cũng là hơi có chút kỳ quái lườm Anko một chút. Không rõ ra hỏa này vì cái gì đột nhiên biến thành dạng này. Cái kia tốt, vậy liền hai hai phân tràng. Siro cùng Sawama đối chiến, Silver cùng Anko đối chiến. Song phương điểm đến là dừng. Có thể tùy ý sử dụng các loại kỹ năng. Hiện tại, huấn luyện bắt đầu. Ken két, nạc, mới vừa nói xong. Siro liền cùng Sawama cứng đối cứng đụng vào nhau. Hiển nhiên là muốn về mặt sức mạnh mặt trước đọ sức một phen. Thế nhưng là kết quả cũng rất rõ ràng. Tại cũng không vận dụng kỹ năng đồng thời. Hình thể hơi lớn Sawama càng chiếm ưu thế. Song phương một lần sau khi đụng, Sawama sừng sững bất động, Siro lại lui về sau mấy bước, sau đó trong mắt giấy lên nồng đậm không chịu thua. trên thân đột nhiên hiện lên một đạo hào quang màu vàng đất. Sau đó Siro toàn bộ tròn vo thân thể liền tựa như một viên như đạn pháo phát xạ mà ra. Hiển nhiên là đã phát động tách đao công kích. Sawama cũng không chút nào yếu thế. Cái trán sừng nhọn một trận quang mang lấp lóe. Sau đó cúi đầu toàn lực đụng ra ngoài. Trong ánh mắt chiến ý hừng hực đang thiêu đốt. Sawama trong thân thể hiếu chiến huyết dịch đã bành trướng. Mà tại một bên khác, Silver cùng Anko ngay tại rằng co lẫn nhau. Họa phong hoàn toàn không giống nhau hai tổ. Một phương đã chiến đến lửa nóng. Một phương khác lại an tĩnh dọa người. Mặc dù đối chiến song phương đều không có phát động công kích. Nhưng là giữa hai bên khí tức đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Hiển nhiên song phương đều đang đợi lôi đình một kích cơ hội. Hyakun cười nhìn một chút hai tổ chiến đấu. Sau đó bí ẩn quay người hướng Silver ném đi một cái dò xét. Tích, chấm ngoặc kép, Silver, Sneasel, ác cùng băng thuộc tính. Móng vuốt Pokemon, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể phối hợp mạnh mẽ tốc độ. Sắc bén móng vuốt có thể chém vỡ hết thảy trở ngại. Có được cực cao trí tuệ. Thậm chí sẽ sử dụng một chút đoàn đội hợp tác chiến thuật bắt con mồi. Là 10 phần xảo trá thông minh thợ săn. Đặc tính, kin ai tính cách, cô độc, giới tính, chủng tộc giá trị, tổng hợp 430, thể lực 55, công kích 95, vật phòng 55, đặc công 35, đặc phòng 75, tốc độ 115, kỹ năng tập được, bat, glare, taunt, quick attack, fan attack, icy wind, fury strike, agility, metal claw, hold claw. Di truyền kỹ năng, foresight, đánh giá, ưu tú. Đây là một con không có đạt được tốt đẹp chiếu cố ưu tú cấp bậc Pokemon. Thân thể thuộc tính còn có chút khiếm khuyết. Cần ký chủ nhiều hơn điều trị. Có tương đối cao bồi dưỡng giá trị. Hyakun xem hết tra xét được tư liệu về sau. Trong lòng có chút mừng rỡ như điên. Lúc đầu từ Hyakun cảm giác nhìn lại. Silver đánh giá cấp bậc đoán chừng cũng chính là tốt đẹp một cấp. Trước chiến đấu bên trên liền có thể nhìn ra. Silver sức chiến đấu cũng không tính rất cao. Lúc đầu Hyakun coi là đây là tiên thiên phía trên không đủ. Ai biết đây cũng là bởi vì thời gian dài đợi tại áo xám đào phạm bên cạnh. Không có đạt được rất tốt chiếu cố. Mà đưa tới trạng thái hư nhược. Bản thân lại là ưu tú cấp bậc. Hiển nhiên chính mình lần này lại là kiếm lợi lớn, nên nói không hổ là nhân vật chính mô bản sao. Mà để Hyakun càng thêm vui vẻ là, Silver đã học xong Metal Claw kỹ năng này. Loại này thép thuộc tính mặc dù cho đến bây giờ còn chưa bị phát hiện. Nhưng là loại kỹ năng này đối với hệ đá cũng có được tương đối cao tổn thương. Lần này Pewter đạo quán khiêu chiến lòng tin, Hyakun lại tăng lên mấy phần. Vừa. Mà tại lúc này, song phương tùy thời thật lâu, cuối cùng vẫn là Anko trước hết nhất không giữ được bình tĩnh. Miệng rộng mở ra đầy trời độc châm phun ra, tựa như hạt mưa bao phủ xuống, mà Silver nhưng không có thể hiện ra một điểm bối rối. Đối mặt số lượng đông đảo Poison Barb, chỉ thấy Silver thân hình bỗng nhiên gia tốc, sau đó toàn bộ thân ảnh liền biến mất ở Poison Barb phía dưới. Xuất hiện lần nữa lúc đã thân ở Anko dưới thân. Sau đó, móng vuốt biến thành màu kim loại. Đột nhiên chảo ra, mà Anko lúc này cũng là không chút hoang mang. Lúc trước Anko tại cùng Sire quyết đấu ở trong chính là nhận lấy loại chiến thuật này trọng. Thương, cuối cùng, mặc dù dựa vào chính mình tự khép lại năng lực đánh lén thủ thắng. Nhưng kỳ thật Anko trong lòng một mực có chút khó chịu. Hiện tại mắt thấy tràng cảnh lại xuất hiện, Anko lập tức kỳ chiêu mà ra. Vừa, chỉ thấy Anko miệng rộng mở ra, một viên acid spray phun ra mà ra, hung hăng đập nện tại trước người của mình mặt đất. Trong nháy mắt dịch acid bắn ra bốn phía, bắn tung tóe đến song phương trên thân. Silver vội vàng không kịp chuẩn bị, một thân kêu đau vội vàng rút lui, cảm nhận được trên thân truyền đến phỏng cảm giác. Một mặt cẩn thận nhìn xem Anko, mà Anko thì là lắc lắc thân thể, hoàn toàn không thèm để ý tiễn bắn tới trên người dịch acid. Sau đó miệng rộng mở ra, Phai Phang toát ra, hướng phía Silver hung hăng cắn. Silver không dám đón đỡ, vội vàng né tránh. Mà Hyakun ở một bên nhìn xem hơi kinh ngạc. Vừa rồi Anko sử dụng chẳng lẽ là acid spray? Lúc nào học được? Xem ra Anko trong khoảng thời gian này cũng là rất cố gắng nha. Còn có Silver tốc độ xác thực xuất chúng. Vừa vặn sử dụng agility về sau càng là mắt thường không bắt giữ được. Quả nhiên không hổ là trời sinh tấn công nhanh. Chỉ là hơi có một chút ứng biến không đủ. Còn cần nhiều hơn rèn luyện. Nghĩ tới đây, Hyakun liền mở miệng chỉ điểm. Silver, không muốn chính diện cứng rắn. Nhiều hơn sử dụng tốc độ của ngươi vây quanh phía sau hoặc là bên cạnh. Ngay tại cực lực tránh né, Silver đột nhiên nghe được Hyakun. Lập tức ánh mắt run lên, gầm nhẹ một tiếng trong nháy mắt biến mất. Tại xuất hiện lúc đã đi tới Anko sau lưng, một đôi móng nhọn ra sức chọc ra. Thấy cảnh này Hyakun lại có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Rất rõ ràng tại Hyakun xem ra, Silver là một lựa chọn sai lầm. Quả nhiên, tại Silver xuất hiện trong nháy mắt, Anko trong mắt lóe lên một tia xảo trá quang mang. Sau đó sau lưng cái đuôi lớn linh xảo cuốn lên. Trong nháy mắt, liền đem Silver nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trói cực kỳ chặt chẽ không thể động đậy. Sau đó thuần thục mở ra miệng rộng. Phai Phang cháy hừng hực, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.